Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 881. Thiên Phú Thần Thông, ba canh, Lý Thụy Quân cùng Trần Hỷ Huy thế mà thi triển đồ đằng biến. Nhìn thấy Lý Thụy Quân cùng Trần Hỷ Huy hai người cử động, một bên cùng Ngô Trần Phong giao thủ Hoàng Truyền Long, lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đối với Lý Thụy Quân cùng Trần Hỷ Huy hai người thực lực, trong lòng của hắn là phi thường rõ ràng, vẻn vẹn so với hắn yếu hơn một đường mà thôi. Một cái thiên cương lục trọng tu vi người, vậy mà có thể đem bọn hắn bước đến loại tình trạng này, đủ để biểu thị Mạc Thanh Vân bất phàm. Cái này tiểu tử không đơn giản. Giờ khắc này ở Hoàng Truyền Long trong lòng, cho Mạc Thanh Vân một cái đánh giá, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Mạc Thanh Vân, thầm nghĩ, như vậy, ta phải nhanh lên giải quyết hết Ngô Trần Phong, tiến đến tương trợ Lý Thụy Quân hai người đối phó hắn. Lúc này tại Hoàng Truyền Long xem ra, Mạc Thanh Vân so Ngô Trần Phong giá trị, hiển nhiên phải lớn quá nhiều. Như thế cái suy nghĩ vừa ra về sau, Hoàng Truyền Long xuất thủ chính là lăng lệ rất nhiều, có thể dùng Ngô Trần Phong tình cảnh càng thêm đáng lo. Phong Hỏa Long Dương Đồ ra, tại Hoàng Truyền Long cường thế xuất thủ dưới, Ngô Trần Phong đành phải tế ra chính mình Thiên Cương Đồ Ảnh, muốn dùng cái này đến ứng đối Hoàng Truyền Long xuất thủ. Chỉ là Ngô Trần Phong thời khắc này ý nghĩ, không thể nghi ngờ là có chút ngây thơ. Hoàng Truyền Long thế nhưng là cũng có Thiên Cương Đồ Ảnh, đồng thời so với hắn Thiên Cương Đồ Ảnh còn muốn cường đại. Nhìn thấy Ngô Trần Phong tế ra Thiên Cương Đồ Ảnh, Hoàng Truyền Long trên khóe miệng chính là hiện ra âm hiểm cười nói, Ngô Trần Phong, Thiên Cương Đồ Ảnh không chỉ có riêng chỉ có ngươi có được. Đã như vậy, ta cũng chỉ đành tăng tốc kết thúc chiến đấu. U Minh Tử Hùng Đồ Ảnh, phụ thể, đồ đằng biến. Hoàng Truyền Long đem Thiên Cương Đồ Ảnh tế ra, hắn chính là không chút do dự, trực tiếp tiến hành đồ đằng biến. Lập tức, Hoàng Truyền Long thân ảnh chính là cực tốc lớn mạnh. Chỉ chốc lát, hắn tự biến thành một cái cao tới hơn 10 mét quái vật khổng lồ. Hoàng Truyền Long hóa thành u minh tím gấu về sau, từng đạo tử sắc lôi mang vờn quanh hắn bên ngoài thân, phảng phất một cái thao khống lôi đình lôi thần. Không chỉ có như thế, Hoàng Truyền Long hóa thân u minh tím gấu về sau, trên người hắn khí thế cũng mạnh mẽ hơn không ít, đạt đến chuẩn thần thông cảnh trình độ. Kể từ đó, Ngô Trần Phong tình cảnh tự nhiên trở nên càng thêm đáng lo, lâm vào sinh tử một đường chi cảnh. Hỏng, lần này Ngô Trần Phong có phiền toái. Nhìn thấy Hoàng Truyền Long cử động về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi, trên nét mặt toát ra lo lắng chi ý, thầm nghĩ, theo tình huống đến xem, Ngô Trần Phong chỉ sợ khó có thể chống nổi 10 chiêu. Xem ra cần phải tăng tốc giải quyết hai người này. Gặp Mạc Thanh Vân cùng mình hai người giao thủ, dưới lại tại chú ý Ngô Trần Phong tình huống chiến đấu, Lưu Thụy Quân hai người tựu không vui. Một cái thiên cương lục trọng tu vi tiểu tử, tại cùng bọn hắn giao thủ quá trình bên trong, thế mà còn phân tâm đi chú ý người khác. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đã không phải là một sự coi thường, mà là tại một cái cực lớn nhục nhã. Tiểu tử, ngươi cùng ta trong lúc giao thủ, thế mà còn dám chần chừ, muốn chết, tiếp xuống, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là đồ đằng biến. Lý Thụy Quân hai người biểu lộ dữ tợn, nói ra một câu tức giận ngữ, liền toàn lực đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Chỉ là đối với bọn hắn xuất thủ, Mạc Thanh Vân nhưng không có để ở trong lòng. Mặt lộ vẻ cười nhạo nói, đừng tưởng rằng biến thành ô quy vương bát liền có thể trở nên cường đại đến mức nào. Trong mắt của ta, các ngươi mặc kệ biến thành cái gì, đồng dạng đều là không chịu nổi một kích. Mạc Thanh Vân ngoài miệng mặc dù nói như vậy, hắn cũng không dám có chút chủ quan, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông, huyết khí cuồng bạo. Tại Mạc Thanh Vân thi triển ra võ hồn thần thông về sau, trên người hắn khí thế chính là cực tốc tăng lên. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế liền từ thiên cương lục trọng trung kỳ đỉnh phong tăng lên tới thiên cương bát trọng trình độ. Thiên cương bát trọng, cảm ứng được chính mình tu vi tăng lên, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn thực lực tăng lên biên độ. Thất kinh nói, ô, võ hồn thần thông huyết khí cuồng bảo uy thế, tựa hồ so trước kia mạnh mẽ hơn không ít. Chẳng lẽ nói là bởi vì ngưng tụ ra thiên cương đồ ảnh nguyên nhân sao? Nguyên bản tại Mạc Thanh Vân xem ra, hắn thi triển ra huyết khí cuồng bạo về sau, tu vi hẳn là chỉ có thể tăng lên tới thiên cương thất trọng hậu kỳ trình độ. Nghĩ không ra thế mà trực tiếp đạt đến thiên cương bát trọng. Tình huống này ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Thiên cương bát trọng, ngươi ẩn giấu đi tu vi, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người biến hóa. Lý Thụy Quân cùng Trần Hỷ Huy đều là biểu lộ giật mình. Thần sắc toát ra vẻ kinh hoàng chi ý. Mới Mạc Thanh Vân dùng thiên cương lục trọng tu vi, liền có thể cùng bọn hắn chiến đến không phân như nhau. Mạc Thanh Vân tu vi đạt tới thiên cương bát trọng, tình cảnh của bọn hắn chỉ sợ không tốt lắm. Lý huynh không cần lo lắng. Tiểu tử này mặc dù tu vi tăng lên, nhưng hắn bản nguyên lĩnh ngộ cảnh giới sẽ không biến hóa, thực lực sẽ không tăng lên bao nhiêu. Nhìn xem bên cạnh thần sắc căng cứng Lý Thụy Quân, Trần Hỷ Huy mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối với hắn an ủi một câu, lại giống là đang an ủi mình đồng dạng. Thiên phú thần thông, cuồng lôi lĩnh vực. Nghe được Trần Hỷ Huy lời nói, Lý Thụy Quân biểu lộ chuyển biến tốt một chút, lập tức đối Mạc Thanh Vân toàn lực xuất thủ, đón lấy một cỗ kinh khủng lôi đình chi lực liền từ Lý Thụy Quân thể nội bạo phát đi ra. Cỗ này lôi đình chi lực vừa xuất hiện, liền hình thành một cái cự đại lôi đình không gian, đem nhóm người mình bao phủ ở bên trong. Cỗ này lôi đình lĩnh ngộ một thành, Mạc Thanh Vân chính là cảm nhận được một cỗ kinh người lôi chi bản nguyên tràn ngập ở trong đó. Bất quá, Mạc Thanh Vân cảm ứng được cỗ này bản nguyên chi lực, nhưng không có toát ra chút nào kinh hoàng. Tương phản, hắn nhìn thấy trước mắt lôi đình lĩnh vực, trên mặt ngược lại hiện ra nụ cười sán lạn, nói, ta đang lo lắng, làm sao tăng lên của ta lôi chi bản nguyên cảnh giới. Cái này lôi đình lĩnh vực ngược lại là có thể giúp ta tu luyện. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, lập tức đem võ hồn thần thông thôn phệ chi môn thi triển đi ra. Thôn phệ chi môn, một đạo màu bạc quang môn, trong nháy mắt tại Mạc Thanh Vân trên không xuất hiện, bộc phát ra một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực. Tại cỗ này thôn phệ chi lực dưới, lôi đình trong lĩnh vực bản nguyên sấm sét chi lực lập tức cực tốc trôi qua, theo thôn phệ chi môn thu nạp lôi chi bản nguyên lực lượng. Mạc Thanh Vân đối với bản nguyên sấm sét lĩnh ngộ chính là nhanh chóng đề cao. Cùng này đồng thời, tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể, thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra một tầng lôi giáp. Đây chính là lĩnh ngộ lôi chi bản nguyên biểu hiện, ta lôi đình trong lĩnh vực lôi chi bản nguyên lực lượng, tiểu tử này lại có thể đem thôn phệ tu luyện. Cái này làm sao có thể? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lý Thụy Quân lập tức biểu lộ đại biến, trên mặt trở nên thương bạch khởi tới. Hắn thủ đoạn mạnh nhất, thế mà bị đối phương dùng để tu luyện. Chuyện này với hắn tới nói qua khó mà tiếp nhận. Đối với Lý Thụy Quân kinh hoàng biểu hiện, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười nhạt. Đối với hắn nói, không có cái gì chuyện không thể nào. Đã có thể giúp ta lĩnh ngộ lôi chi bản nguyên, hôm nay ta liền không giết ngươi. Hừ, tiểu tử khoác lác nói đến không khỏi quá sớm. gặp Mạc Thanh Vân trực tiếp đem chính mình coi thường. Một bên Trần Hỷ Huy mặt lộ vẻ không vui, ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi có biện pháp đối phó Lý Huynh, chưa chắc có biện pháp chống đỡ được ta. Theo Trần Hỷ Huy lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, cũng thi triển ra chính mình thiên phú thần thông, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.